Tiên Linh Đồ Phủ, chương 880. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 880 khác thường hoàn cảnh. Gác sách, com chật hẹp sơn cốc, hai bờ sông vách đá như gọt, rắc rối phức tạp sơn đạo, khắp nơi đều có bụi gai dây. Có người ở trong núi chạy vội, tốc độ nhanh lưu lại một vệt tàn ảnh. Điều này có thể phi hành trúc cơ ở trên tu sĩ mà nói, đương nhiên không coi vào đâu. Thế nhưng luyện khí tu sĩ mà nói, xác thực khó có được. Đây là một cái thiếu niên, đại khái 15-16 tuổi quang cảnh, thân hình gầy yếu, nhãn thần lại kiên nghị. Dây quát phá áo của hắn, mũi gai nhọn vào máu thịt của hắn, hắn liền con mắt chưa từng chát một cái, chỉ để ý liều mạng ra bên ngoài trốn. Phía sau hắn, truyền đến tiếng hổ gầm, một con sặc sỡ đại hổ ở sơn thạch gian nhảy vụt. Cốc hầu đang ở trước mắt. Nơi đó có ngăn cản yêu thú kết giới, chỉ muốn đi ra ngoài, hắn liền an toàn, con này còn không có khai linh trí yêu thú truy không được. Thiếu niên khẽ cắn môi, liều mạng chạy về phía trước. Hắn đã cảm giác được đại hồ nhảy vụt gian nhấc lên gió, thổi tới trên cổ lành lạnh. Còn có hổ khẩu bên trong mùi tanh, làm người ta buồn nôn. Rốt cục đến cốc khẩu, hắn chợt búng một cái, bay ra ngoài. Phía sau lưng đầu tiên là mát lạnh, lại là cay đau nhức. Thiếu niên ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy hỏa lạt lạt đau. Đúng lúc này, một sợi dây leo bay tới, đem đại hổ ngăn trở. Hổ chảo lùi về, thiếu niên nắm lấy cơ hội, cút ra khỏi sơn cốc. Hắn rơi vào trên cỏ, thật sâu thở dốc, cỏ xanh bùn đất hương khí, làm cho hắn trở lại hiện thực, có một loại giành lấy cuộc sống mới vui sướng. Còn có vật trong tay, thiếu niên cảnh giác đem đồ vật bỏ vào trong ngực một cái. Ngẩng đầu, muốn nhìn một chút là ai cứu hắn. Cái này ngẩng đầu một cái, bị dọa cho giật mình. Chỉ thấy một gã lục sam nữ tử ngồi xổm ở trước mặt hắn. Tò mò nhìn hắn, trên người có nhàn nhạt yêu khí, đó là một yêu tu. Thiếu niên miễn cưỡng khởi động thân, ngồi xuống. Vị này đạo hữu, là người cứu ta sao? Cái này lục sam cô gái nói. Lời nói nhảm, không phải ta là ai. Con này yêu nói làm sao như thế? Thiếu niên cau mày một cái, nhịn xuống không vui, ôm quyền nói. Đa tạ, huy, ta cứu ngươi mệnh, tạ ơn một câu coi như nha. Thiếu niên màu hổ phách con ngươi nhìn chằm chằm nàng, mang theo vượt lên trước tuổi tác thành thục. Xin lỗi, ta hiện tại thân vô trường vật, nếu như đạo hữu nguyện ý, lưu cái địa chỉ, chờ ta trở về, liền đem tạ lễ đưa qua. Lời của hắn rất bình thường, giọng nói lại mang theo lạnh như băng ý tứ hàm xúc. Người cái này nhân loại tại sao như vậy? Lục sam nữ tử bất mãn. Ta chỉ là A Bích. Thiếu niên nghe được một cái sạch duyệt thanh âm, quay đầu, chứng kiến một gã bạch y nữ tu đi theo phía sau cây trắng hán, hướng bên này chậm rãi mà đến. Chứng kiến cái này nữ tu thời điểm, thiếu niên con mắt hiện lên tia sáng. Cũng không phải bởi vì nàng tướng mạo thật đẹp, mà là trên người nàng có loại mùi đặc biệt, không nên hình dung, chính là cấp trên mùi vị. Hắn mùi vị quen thuộc. Xin lỗi, người làm vô trạng, đạo hữu thứ lỗi. Mặc dù mệt đến nỗi ngay cả một ngón tay cũng không muốn di chuyển, nhưng thiếu năm hay là đứng lên. Nhịn xuống sau lưng đau đớn, hướng mới trở về thi lễ. Là ta nói xin lỗi chỉ có, nếu có đắc tội chỗ, mong rằng đạo hữu không nên trách tội. Linh Ngọc nhìn thiếu niên này, lộ ra một cái mỉm cười. Đạo hữu vẫn ổn chứ, sau lưng hết bệnh giống như không nhẹ đây. Thiếu niên cau mày một cái, đáp, không sao cả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là bị thương da thịt, tuy là bị thương da thịt, sợ rằng hành động bất tiện. Có thể cần giúp, thiếu niên lắc đầu, đa tạ đạo hữu hảo ý, tại hạ có thể ứng phó. Linh Ngọc cười cười, không nói thêm nữa, nếu như thế, cáo từ. Chứng kiến bọn họ chủ tớ ba người xoay người muốn chạy, thiếu niên vội hỏi. Vị này đạo hữu. Linh Ngọc dừng bước xoay người, còn có việc sao? Thiếu niên giọng thành khẩn địa đạo, có ân tự nhiên báo đáp, cũng xin đạo hữu lưu cái phương thức liên lạc. Linh Ngọc cười nói, chúng ta vừa tới tiên vực, không có gì phương thức liên lạc. Bất quá nhấc tay lao, đạo hữu không cần quan tâm. Cái này có thể không phải thành. Thiếu niên kiên trì, có ân không báo, với đạo tâm có tổn hại, cũng xin đạo hữu thành toàn. Nếu là không có nơi ở ngược lại cũng không sao. Lưu cá tính danh, tại hạ thì sẽ báo đáp. Linh Ngọc ngẫm lại, cười nói, được rồi, Ta gọi Trình Linh Ngọc, đây là ta tôi tớ A Bích, nếu như không có ngoài ý muốn, chúng ta sẽ ở Xương Lam Thành tạm thời ở một thời gian ngắn. Được, thiếu niên gật đầu, ta nhớ kỹ, tạm biệt, có duyên gặp lại. Linh Ngọc hướng hắn chắp tay một cái, xoay người ly khai. Người kia thật kỳ quái a, đi một khoảng cách, A Bích đột nhiên nói rằng. A hát, Linh Ngọc thuận miệng hỏi, cái nào Richie quái, A Bích ngoẹo đầu nói, trên người hắn có một loại mùi kỳ quái, mùi vị, ân, A Bích ngẫm lại, cùng bề ngoài của hắn không được thái nhất dạng mùi vị. Nghe A Bích lời này, Linh Ngọc kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. A Bích, người tiến bộ nha. A Bích mặt lộ vẻ đắc ý, đó là, vậy ngươi nói một chút xem, vì sao cùng bề ngoài không được thái nhất dạng. Ếch, A Bích cứng họng, Linh Ngọc, phốc, mà cười, điểm một cái đầu của nàng, vừa mới khen ngươi, cái này lộ tẩy. A Bích sờ đầu một cái, lẩm bẩm, ta chính là cảm thấy như vậy. Linh Ngọc cười gật đầu, ân, cũng không dễ dàng, kỳ thực ta cũng chỉ là có điểm cảm giác mà thôi. Phụ cận nơi đây là sơn cốc cùng bình nguyên giáp giới chỗ. Bọn họ đi tới bên kia, phát hiện thiếu niên này bị một con trúc cơ yêu thú đuổi theo, liền dừng một chút bước. A Bích thuận tay phát đạo pháp thuật, miễn cho thiếu niên này trọng thương với hổ khẩu. Mà để cho bọn họ đi tới bên kia nguyên nhân, chính là Linh Ngọc cảm giác được cái gì. Tựa hồ chính là kim cương thân trên cái chủng loại kia lại tựa như hữu nhược không cảm ứng, trên người thiếu niên này hết sức rõ ràng. Nói như vậy cũng không, trên người thiếu niên này cảm ứng phi thường bí mật. Nhưng là bởi vì như thế, cái loại này mạch nước ngầm mãnh liệt trương lực, làm cho Linh Ngọc đặc biệt chú ý tới hắn. Đến khi cùng thiếu niên nói chuyện, loại cảm giác này liền càng rõ ràng. Linh Ngọc ở trên người hắn, cảm ứng được cường đại nguyên thần lực, loại tình huống này, thông thường sẽ phát sinh ở đoạt xá giả trên người. Nhưng thiếu niên này là cái thứ thiệt luyện khí tiểu tu sĩ, hơn nữa hồn phách cùng nhục thân rất phù hợp, cũng không có đoạt xác dấu hiệu. Linh Ngọc lúc đi, tiện tay ở trên người thiếu niên này lưu lại dấu ấn. Coi như hắn không có đi tìm tới, nàng cũng sẽ đi tìm hắn. Chỗ ngồi này với tiên vực cửa vào tiên thành, cứ gọi Xương Lam Thành. Nó hiển hiện ở giữa không trung, tựa như tỏa không trung thành, mây mù lượn quanh, vô cùng tiên khí. Đương nhiên, ở Linh Ngọc xem ra, cái này không có gì xuất kỳ, chỉ bất quá dùng điểm đặc thù pháp thuật mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng một tới gần chỗ ngồi này tiên thành, cũng cảm giác được một đạo khí tức cường đại. Chỗ ngồi này tiên thành, lại có một vị hóa thần tu sĩ tọa trấn. Linh Ngọc cau mày một cái, tế xương không phải nói. Xương Lam Thành tụ tập rất nhiều đê giai tu sĩ, được xưng là tân thủ tiên thành, sao nàng không dám khinh thường, cẩn thận thu liễm khí tức. Còn như Hoa Gia cùng A Bích, cũng không phải cần lo lắng. Hóa thần tu sĩ chỉ có không rảnh quản kết đan. Nguyên anh tu sĩ thu liễm tu vi sự tình đây. Đương nhiên, hóa thần cũng không giống nhau, nếu như Linh Ngọc bị phát hiện tự thân tu vi thật sự, nhất định sẽ bị trọng điểm chú ý, nói không được Định Phương còn biết tìm tới cửa. Một cái ẩn giấu tu vi hóa thần tu sĩ nằm vùng ở bên trong tòa tiên thành, làm sao có thể khiến người ta an tâm làm tốt vào thành thủ tục. A Bích dẫn Hoa Gia đi tìm nơi ở, loại chuyện nhỏ này, A Bích tổng không đến mức làm hư A. Ly khai Thương Minh giới, Linh Ngọc có ý định đúc luyện A Bích độc lập năng lực, cho nên lúc nào cũng mang theo trên người. Hắn hiện tại chính là cần người giúp đỡ thời điểm. A Bích rất nhanh tìm kỹ nơi ở, đó là một gian khách sạn nhỏ, vị trí có điểm lệch, hơn nữa phí dụng tiện nghi. Loại này khách sạn, chính là này có chút hơi tiền những người mới tuyển trạch. Như vậy thì tốt, A Bích cũng không phải là không thể làm việc. Mang theo A Bích cùng Hoa Gia vào ở. Linh Ngọc nhưng như bình thường như vậy, đả tọa chữa thương. Bên trong tòa tiên thành linh khí mặc dù dai, nhưng muốn động dùng thiên địa nguyên khí, muốn càng thêm tiểu tâm. Nói không chừng sẽ bị vị kia hóa thần tu sĩ phát hiện. A Bích không chịu nổi, nhảy qua tới hỏi. Chủ nhân, ta có thể đi ra ngoài đi dạo một chút sao? Linh Ngọc mở mắt ra, mạn điều tư lý nói. Đi ra ngoài đi dạo có thể, bất quá, ta có món tồi phải giao cho ngươi làm. Hành hành đi, nói mong. A Bích vừa mới làm một cái thật là tốt tồi, đang cảm giác mình có khả năng. Linh Ngọc lấy ra cái trống rỗng ngọc giản vứt cho nàng. Người sau khi rời khỏi đây, đem hiểu biết đều ghi chép xuống. Tỉ như, bầy sạp người bán vật gì vậy, giá cả gì, những người đó lai lịch ra sao, Xương Lam Thành có ngọn gió nào tục? Có thể hay không hoàn thành? Cái nà dễ, A Bích vỗ bộ ngực cam đoan. Chờ ta trở lại, nhất định làm tốt. Chờ đã, Linh Ngọc gọi qua Hoa Gia. Hắn tùy ngươi cùng đi. A Bích vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Hoa Gia. Con này sô ngô thực sự ngây ngô có thể. Với hắn cùng nhau đi dạo, có cái gì lạc thú a? Làm sao? Không được. A Bích đã thói quen Linh Ngọc nói một không hai tác phong, bất đắc dĩ gật đầu. Ta biết, nhìn A Bích mang theo Hoa Gia đi ra ngoài, Linh Ngọc lộ ra vẻ mỉm cười. Hoa Gia tuy là ngây người, nhưng linh trí ở tiên trong sách nuôi nhiều năm, tiệm xu bình thường, có hắn theo, A Bích gây chuyện xác suất giảm mạnh. Đến tối, A Bích trở về, lúc này nàng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Linh Ngọc cầm ngọc giản, tinh tế kiểm tra, có vị kia hóa thần tu sĩ ở, nàng không dám giống như lúc trước dạng, tùy ý phóng túng mình thần thức, bởi vậy, liền không thể không bước chân ra khỏi nhà thám thính tình huống, A Bích vừa lúc làm ánh mắt của nàng. Vật tư như thế phong phú, xem ra tam thai giới vẫn là một cái thành thục tu tiên giới. Đem ra xem lướt qua một lần, Linh Ngọc gõ gõ mặt bàn. Thiên Đạo Minh cùng Linh Đài Giáo ở Xương Lam Thành cũng không có quá lớn thế lực đấu tranh. Rốt cuộc là bởi vì Xương Lam Thành tình huống đặc biệt, vẫn là tam thai giới thực sự như thế bình thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc càng nghĩ càng thấy được kỳ quái, cũng không phải là tam thai giới không bình thường, mà là tam thai giới quá bình thường đến độ có điểm giả tạo. Thiên Đạo Minh cùng Linh Đài Giáo đến cùng là dạng gì tổ chức tế xương trong miệng tiên vực, lưỡng cái thế lực rõ ràng có cạnh tranh. Thế nhưng, mấy nghìn năm xuống tới, thậm chí ngay cả một điểm tranh đấu lớn cũng không có. Cái này không phù hợp tu tiên giới lẽ thường. Tu tiên giới, nói cho cùng liền xem quả đấm của người nào lớn, rằng đạo lý cũng muốn xây dựng ở thực lực nhất định trên căn bản. Hai cái địa vị ngang nhau thế lực, cư nhiên có thể sống trong hòa bình mấy nghìn năm, đùa gì thế còn như tán tiên biết, thực lực quá yếu, căn bản không tạo thành tạo thế chân vạc điều kiện. Mà Linh Ngọc nhớ lại, bọn họ sở tra trong sách cổ, tam thai giới là một cùng thương minh giới không sai biệt lắm thế giới, cùng bây giờ một điểm tương tự chỗ cũng không có. Sự tình có khác thường tất vì yêu, Linh Ngọc cảm thấy chính mình khả năng trong lúc vô ý cuốn vào phiền toái gì. Chưa xong còn tiếp, VS tháng này thiếu càng xem như là còn hết, cuối cùng cũng không có tha đến tháng sau đi. Tháng này bởi vì nghỉ ngơi nguyên nhân, đổi mới quá ít, sẽ không muốn nhóm. Tháng sau không dám nói mỗi ngày đôi càng, nhưng sẽ không còn như vậy làm biếng xuống phía dưới. Cảm tạ thân môn, tháng sau gặp, cách chương.